Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, như chúng tôi cũng đã giới thiệu, thì chúng ta đến với tập cuối của series những cái câu chuyện về ma kinh dị về các làng quê rất hay của tác giả Bạch Phong Vĩ. Một lần nữa thì được gửi lời cảm ơn đến tác giả Bạch Phong Vĩ, cảm ơn đến quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn ngay bây giờ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập 3, tập cuối của series Những chuyện ma kinh dị về làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ, có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả series Những câu chuyện ma kinh dị làng quê của tác giả Bạch Phong Vĩ, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 3. Bác chưa hết sợ hãi quay vào bên trong thuyền nằm ở đó mà không dám động đậy. Ngoài kia tiếng quạ kêu ai oán, kèm theo đó là ánh dầu leo lét được bác treo ở đuôi tàu cứ đưa qua đưa lại, làm những cái cây trên bờ như biến thành những bóng người dài thòng lõng đang lắc lư theo điệu nhạc. Thế là bộ đội về hưu. Thì đã nhiều lần đối mặt với sinh tử, nhưng khi đối diện với tâm linh, bác cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi. Mới sáng sớm, người ta thấy bác đã vội vàng cầm theo giỏ cá chạy như bay về nhà, như có ai đó rượt đuổi. Về đến nhà, bác vứt vội giỏ cá trước nhà, rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ của bác nghe, rồi dặn vợ đem cá ra chợ bán, sau đó lấy tiền mua một con gà và một ít nếp về nấu xôi, cho bác đem ra sông để tạ tội. Không kịp nói gì thêm, bác vội chạy thẳng vào trong phòng nằm im dim run bần bật, như chưa thể quên được chuyện tối ngày hôm qua. Bác nằm gái nghe chồng kể như vậy thì cũng bán tín bán nghi. Sau khi đem cá ra chợ bán, có kể lể lại cho một số người nghe, làm cho ai nấy cũng không khỏi hoang mang. Ngay chiều hôm đó, người ta thấy bác nằm làm cái lễ ở ngoài sông to lắm, như kiểu mấy nhà có người chết đuối đi gọi hồn vậy. Sau đợt đó không hiểu tại sao bác lại ốm đau mấy tuần mới khỏi. Cũng chẳng ai để ý đến chuyện này, nhưng về phần tôi và thằng Tôn, sau khi nghe chuyện của bác Năm gặp thì đứa nào cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đống đen thù lù bác ấy thấy chính là một con ma xa, và đó cũng chính là tấm thảm đã xuất hiện trong giấc mơ của thằng Tôn mấy ngày nay. Không khỏi sợ hãi, tôi và thằng Tôn lập tức đến nhà ngoại để tìm sự giúp đỡ. Vừa đến nơi, tôi liền hốt hoảng kể lại mọi chuyện, từ lúc thằng Tôn mơ thấy giấc mơ cho đến vụ của chị Vân với ông Năm xảy ra. Nghe xong, ngoại tôi liền lắc đầu rồi bảo: ma ra là những linh hồn chết đuối không được người thân làm lễ gọi hồn, để rồi khi bị hà bá ra mời giết sâm không cho đi đầu thai. Này chắc nó để ý tới thằng Tôn, cho nên là hai người kia mới có thể thoát. Nghe đến đây thì thằng Tôn như là khóc, vừa cầm tay của ngoại tôi vừa van xin cứu mạng. Tôi thấy tội thì cũng xin cho nó. Thì không có cách nào hả ngoại? Ngoại tôi nghe vậy thì liền bảo: kể ra thì cũng quái lạ, từ nhỏ giờ ta sống mấy chục năm cũng chưa từng thấy con ma gia nào lộng hành đến như vậy. Thôi thì bây giờ hai đứa bay đến nhà của ông trưởng thôn, hỏi xem mấy này có ai bị chết đuối mà chưa có người nhận không, hoặc là đã nhận mà chưa có kịp làm lễ, thì bọn bay đến tìm nhà của con ma gia đó, nói với người nhà đi làm một cái lễ cầu hồn. Như thế may ra còn được yên ổn, không thì... Nói đến đây, ngoại nhìn lên đã thấy hai đứa tôi chạy ra ngõ từ lúc nào. Từ ngoài ngõ vẫn còn vọng lại tiếng cảm ơn của thằng Tôn, làm cho ngoại chỉ biết lắc đầu vì cái tính hiếu động của hai đứa. Chạy một mạch đến nhà của trưởng thôn, vừa vào chúng tôi đã là hét: bác trưởng thôn ơi! Từ trong nhà có một giọng già nua vọng ra: đi nào đó bây, từ từ tao ra, có gì mà la hét om sòm lên vậy? Nói đến đây thì từ phía trước có tiếng mở cửa, một ông lão độ trung niên bước ra với vẻ mặt nhăn nhó rồi nói: chưa trời chưa chật ra, bọn bay có để cho người ta ngủ không à? Không có việc gì làm hay sao mà đi phá làng phá xóm mãi thế? Đây là ông Lượng, tuy ông đã cao tuổi nhưng đây lại là một trưởng thôn giải quyết mấy chuyện trong làng, và ông cũng còn minh mẫn lắm. Thế ông già hãy đến, tôi liền nắm lấy tay của ông rồi hỏi: ông cho con hỏi gần đây có người chết đuối nào ở làng mình không ông? Với vẻ mặt nghi ngờ của ông Lượng không trả lời ngay mà hỏi lại: thế chúng mày hỏi cái chuyện này làm cái gì? Nghe ông hỏi, chúng tôi là một lần nữa kể rõ đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Nghe xong thì ông cũng trầm tư đôi chút rồi nói: đúng là mấy tháng trước có người chết đuối, nhưng mà nhà trên xã trên xuống nhặt xác rồi làm lễ cả rồi, sao lại có cái chuyện đó? Nghe chưa hết câu, thằng Tô đã nắm lấy vấn đề rồi hỏi: thế người nhà người chết ở đâu vậy chú? Ở xã trên, nhà ông Tư Chóp gì đó, tôi bay lên đó mà hỏi chắc sẽ có. Hai thằng vội vàng cảm ơn ông Lược rồi chạy vút đi như là cơn gió, để lại ông đứng đó chỉ biết lắc đầu rồi quay lưng bước vào trong nhà. Chạy thẳng một mạch lên xã trên thì tôi cũng đuối sức. Lúc đầu định đi xuống nhưng do thằng Tôn nó sợ giấc mơ đó, cho nên hai đứa tôi đành phải chạy bộ. Sau một hồi hỏi đường thì hai chúng tôi cũng tìm được nhà ông Tư Chóp. Đây là một ngôi nhà sâu trong hẻm, cũng chẳng khá giả gì, khi đó là một căn nhà nhỏ tồi tàn. Chiếc sân vẫn còn nặng màu tang thương sâu đậm. Vừa bước vào trong nhà, thằng Tôn đã lên tiếng: dạ cho hỏi là có ai ở nhà không ạ? À? Không có ai trả lời, thằng Tôn lại kêu to hơn lần nữa: dạ cho hỏi có ai ở nhà không ạ? À? Lúc này mới có một người đàn ông bước ra. Nhìn anh này chắc cũng cỡ độ 30 tuổi, dáng người cao lớn, giọng nói khó nghe: các em tìm ai? Dạ cho em hỏi đây có phải là nhà ông Tư Chóp không ạ? À? Nghe đến đây thì vẻ mặt của anh ấy tỏ ra buồn thượt thượt rồi nói: đúng rồi, mấy em tìm ba anh có chuyện gì không? Dạ chuyện là thế này ạ. Kể xong chuyện tôi cũng thở nhẹ một cái. Từ hồi kể cho ngoại rồi đến ông trưởng thôn, rồi bây giờ là lần thứ ba, chuyện tôi cũng như thuộc lòng cả. Nghe tôi kể xong thì anh kia cũng tỏ ra khó chịu: mấy em đừng có nói bậy nữa, ba anh tuy đã chết nhưng mà đã mời thầy cúng về làm lễ đàng hoàng, không thể nào có cái chuyện ba anh lại thành ma quỷ được. Và lại em cũng đâu chứng minh được đó là ba anh hay là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Thằng Tôn vì an toàn của bản thân lại cự cãi: nhưng mà rõ ràng... Chưa kịp nói thì anh kia đã khoát tay bảo chúng tôi về. Không cãi lại người lớn và cũng không có chứng cứ, cho nên chúng tôi chỉ còn biết kéo nhau về trong sự tức giận phừng phừng của thằng Tôn. Mà bảo sao nó không tức giận cho được, chuyện này dù sao thì cũng có liên quan đến sự an toàn của nó. Ngay trên đường về, tôi và nó tính đợi đến sáng mai sẽ lên chùa xin một lá bùa bình an và một chuỗi hạt để phòng thân. Anh ngờ tối đó lại xảy ra chuyện. Thằng Tôn tối đó lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc tôi còn cuộn chăn ngủ thì đã nghe tiếng của nó gọi ở ngoài cửa. Hoàng hồn tỉnh dậy tưởng như có chuyện gì, tôi vội vàng chạy ra thấy nó vẫn bình an vô sự thì mới thở phàm rồi giờ giọng trách móc nó một chút, sau đó vào làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau đi ra thì nó đang ngồi trên cái bàn uống nước. Công nhận thằng này đúng với câu tự nhiên như ở nhà. Vừa ra đến nơi tôi đã hỏi nó: sao này có chuyện gì mà mày tìm tao sớm vậy hả? Không phải là hẹn 8 giờ mới đi chùa sao? Đêm qua tao lại mơ thấy nó mày à? Cái gì lại mơ sao? Mà mày mơ thấy vài lần rồi có gì lạ đâu? Không, đêm qua tao mơ khác với mấy lần trước. Không biết là có thật không nữa. Khác, khác thế nào kể cho tao nghe. Chuyện là thế này này. Nghe xong tôi cũng tỏ dáng gật gù suy nghĩ. Chuyện là tối qua nó không còn nằm mơ thấy bị bắt nữa, mà thay vào đó là khi nó ra sông thì thấy một tấm thảm từ dưới nước trồi lên, rồi hiện ra bóng dáng của một người đàn ông tự xưng là ông Chóp. Ông ta bảo là không có ý hại ai, chỉ muốn cảnh báo cho mọi người biết nguy hiểm sắp tới ở con sông mà tránh. Thế thằng Tôn là một người đặc biệt, cho nên mong dọa nó có thể làm cho nó tung tin với dân làng. Ai ngờ khi nó nói thì không ai tin, cho nên sau không muốn dọa nó nữa, chứ không phải là con dao để trên giường hiệu nghiệm gì cả. Ngày hôm qua biết nó đến nhà mình muốn nói với gia đình lập đàn cầu hồn mà không thành công, cho nên ông Chóp cảm động lắm. Sau đó ông ta kể lại một số chi tiết mà chỉ có người trong nhà mới biết cho thằng Tôn nghe. Mong nó có thể thử lại một lần nữa. Nếu được thì nói cho cậu con trai của ông, tức là các anh hôm đuổi chúng tôi về, đêm nay đến bờ sông để kể rõ mọi chuyện. Mới đến đây chưa kịp nói gì thì nó đã tỉnh lại rồi chạy sang nhà tôi. Từng đặt mọi chuyện tôi mới hỏi lại: thế ông ta nói mày là người đặc biệt thật sao? Ờ đúng rồi, ta cũng chả biết sao nhưng mà ông ấy nói vậy, chứ ta cũng chưa có kịp hỏi. Thế mày có định giúp người ta không? Vì sao thì người ta cũng đâu có muốn hại mày. Hỏi hai cái thằng này, gặp chuyện bất bình thì đương nhiên là phải ra tay giúp đỡ rồi. Được. Nói rồi nó đứng dậy kéo tôi đi đâu đó. Giữa đường hỏi thì nó bảo: thì chẳng đi đến nhà ông Chóp gặp anh con trai kia còn gì. Mày không sợ bị đuổi nữa sao? Có khi nay còn bị đánh đó. Yên tâm, ông Chóp đã nói cho ta một số chuyện của nhà ông ấy rồi. Thế mày kéo tao đi làm gì? thì mày phải đi để giúp tao chứ. Hay tự nhiên tao dính vào cái đống này. Thôi thích thế nào thì làm thế đó, miễn sao đến khi chạy thì tao chạy trước là được rồi. Nói rồi hai thằng phá lên cười. Một lúc sau, do đã biết đường cho nên tôi nhanh chóng cũng lại đứng trước căn nhà của ông Chóp nọ. Chưa đến nơi, thằng Tôn đã kêu gọi om sòm lên. Nghe tiếng gọi thì các anh hôm qua lại bước ra. Vừa nhìn thấy hai đứa tôi chưa kịp đuổi về thì thằng Tôn đã nói: "Này nhé, hôm nay anh chớ mà chối cãi, em đã có chứng cứ đàng hoàng. Trách nhiệm của anh mà là anh dám từ chối. Để em gánh vác như vậy là có đáng mặt nam nhi không à?" Nghe tới đây thì anh ấy liền quát: "Mày nói gì đó thằng nhóc, có về trước khi tao đánh mày không?" Đứng phía sau, tôi chỉ khẽ dùng cùi trỏ thúc vào lưng của nó. "Này, sao mày nói giống như mấy bà chiều hoang đi tìm chồng vậy hả?" Nhưng nhận ra được vấn đề, thằng Tôn quay ra phía tôi với vẻ mặt mất dạy. Nó một câu mà khiến nó càng đáng đánh. Giống thật nhé. Nói rồi nó quay lại phía anh kia dịu giọng, liệt kê ra những việc mà ông Chóp bảo là khi nói với anh ta, thì anh ta sẽ tin là nó nói thật. Kể một hơi như là tấu sớ vua ngày xưa, thì thằng Tôn cũng thở hắt ra một hơi rồi nói: "Thế giờ anh đã tin chưa?" Phía bên kia anh ta đứng đó trợn mắt há mồm nhìn hai thằng tôi. Một hồi sau thì mới nói: "Sao tụi bay biết mấy cái chuyện này? Anh tin rồi phải không?" Với vẻ mặt đắc thắng, thằng Tôn từ từ kể lại giấc mơ đêm qua cho anh ta. Nghe xong, anh ta chưa kịp nói gì thì mẹ của anh ta, tức là vợ của ông Chóp, từ trong nhà nãy giờ nghe thấy hết, chạy ra bên ngoài nắm lấy vai của hai thằng mà lắc mạnh, khiến cho thằng Tôn chóng cả mặt. "Con nói thật à con? Con thề là con không có nói dối một lời đâu." Đến lúc này thì bà ta mới thả thằng Tôn ra mà ôm lấy cậu con trai vừa khóc vừa kêu: "Trời ơi ông ơi là ông, sao chết rồi mà vẫn còn khổ thế này hả ông?" An ủi mẹ một chút rồi anh kia quay qua hai đứa tôi rồi hỏi: "Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi là do anh không biết, thì bây giờ anh phải làm thế nào?" "Cụ thể thì em không biết, nhưng mà tối nay anh theo em ra bờ sông gặp chú Chóp xem chú nói gì." Vẻ mặt buồn rầu của anh kia gật gù một lúc rồi bảo tối nay sẽ chờ bọn tôi ở đầu làng vào lúc 9 giờ. Dặn bọn tôi đến đúng giờ đỡ mẹ anh ta quay vào nhà. Tới đó 8:50, hai thằng chúng tôi vội vàng chạy ra đầu làng thì đã thấy anh ta đứng ở đó. Gặp hai đứa tôi thì anh mừng lắm, lại mở lời bằng câu xin lỗi rồi cùng hai chúng tôi trở ra bờ sông mà thằng Tôn đã mơ thấy. Vừa đi anh ta vừa giới thiệu với vẻ mặt buồn rầu: "Anh ta là Thuẫn, vốn là đi làm trên tỉnh, nhưng do bà anh mất đột ngột tháng trước, giờ nhà chỉ có hai mẹ con, cho nên anh không dám để mẹ ở nhà một mình, cho nên đành về đây để sống, để một thời gian ổn định rồi tính tiếp." Nghe đến đây thì hai thằng khóe mắt cũng ươn ướt, xót thương cho số phận con người quá bạc bẽo. Nói một hồi rồi cũng đi đến nơi. Đây là một chỗ khá vắng vẻ mà lúc chiều hai đứa tôi cố tình tìm trước để tránh tối nay đi lạc đường. Vừa đến nơi, thằng Tôn đã kêu tên của ông Chóp 3 tiếng thì có một bóng mờ ngay mép nước hiện lên. Một bóng người đàn ông ốm yếu trông có vẻ quen thuộc, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Vừa nhìn thấy bóng người, anh Thuẫn lập tức chạy tới, không màng nước nông sâu mà ôm chặt lấy bóng người. Mà theo tôi đoán thì đó là ông Chóp. Nhưng không như dự liệu, anh không thể chạm tay được vào bóng hình đó, mặc dù bóng vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Như biết là không thể tiếp xúc với hồn của người đã chết, anh Thuẫn chỉ còn biết lặn lội trèo lên bờ, đứng đó vừa khóc vừa nói chuyện với ba của mình. Hầu như là chuyện của cải và chăm sóc cho người mẹ già. Và anh dặn là vài ngày nữa sẽ mời thầy về cúng rước vong và đốt hình nhân thế mạng cho ông thoát khỏi kiếp quỷ nước. Nói xong, hai người đó đứng một lúc lâu rồi bóng người đó quay sang thằng Tôn, cúi mình một cái biểu hiện sự cảm ơn. Lúc này thằng Tôn mới cất tiếng hỏi: "Chú cho con hỏi là hôm chú nói con là một người đặc biệt là thế nào ạ?" Tiếng như là chuông vạc vang lên như gần như xa vọng về, khiến tôi núp gần đó mà cũng nổi cả da gà. "Cái này tôi không nói được, chỉ biết cậu rất đặc biệt hơn bao giờ hết. Chỉ biết sau này sẽ có người chuyên môn đến tìm và giải đáp cho cậu. Từ bây giờ cậu hãy cẩn thận vì sẽ còn gặp nhiều tai họa đổ xuống. Cậu Hùng kia từ đây đến đó sẽ là người trợ thủ đắc lực cho cậu vượt qua những khó khăn. Hãy nhớ kỹ lấy, hãy nhớ kỹ, cậu là một người đặc biệt trong tất cả những người đặc biệt. Hãy nhớ lấy." Nói xong thì bóng của người đàn ông kia cũng tan biến. Anh Thuẫn đứng đó khóc một lúc rồi ra về. Khi đi về thì đột nhiên tôi hét lên: "Ra vậy, nhớ rồi." Thằng Tôn ngạc nhiên quay sang hỏi: "Hết hồn cái thằng này, mày nhớ cái gì?" "Thì là ông Chóp đấy, Hẹn gì lúc nãy ta gặp thích quen, bây giờ mới nhớ là gặp ở đâu. Thế mày gặp ở đâu? Thì là tháng trước chứ, đó ta đi học về thì thấy có đám người sôi nổi lắm, đến xem chuyện gì thì biết là ông bà lái xuồng. Không biết tại sao đang neo ở bến thì nghe có người đến cứu. Đến nơi thì phát hiện bên trong một đám lục bình. Tách đám lục bình ra thì thấy có một xác người chết trương phình đang dính vào trong đám lục bình đó. Khó khăn lắm ông bà mới tách được đám lục bình đó ra, đẩy cái xác vào bờ. Mà kỳ lạ là cái xác chết đuối đã trương phình cả lên, thịt bị cá rô phi nó rỉa đến tận xương, mà không hiểu sao lúc đó tiếng kêu cứu từ đâu phát ra. Rồi cái xác chết thì lại bộ dáng như là ngồi chồm hổm, hai tay thì ôm chặt lấy gối, mắt trợn trừng như đang nhìn vào tao ai oán lắm. Mãi về sau đưa lên bờ, người ta làm các kiểu mới tách cho cái xác nó nằm thẳng được. Mà cái xác đó bị cá rỉa nát bơm cả mặt, cho nên bây giờ ta mới nhận ra đó là ông Chóp. Không ngờ ông ấy chết thảm, mà sau khi chết lại còn chịu số phận hầm hiu như vậy. Nói xong thì tôi cũng thở dài một cái, rồi hai thằng trầm mặc không đứa nào nói câu nào như vậy. Vài hôm sau thì người ta thấy gia đình của anh Thuấn có mời một sư thầy về làm phép gọi hồn và đốt hình nhân thế mạng. Đến khi lễ xong thì anh Thuấn có bảo hai đứa tôi ra thắp nhang, rồi đưa cho bọn tôi một ít tiền, nhưng bọn tôi không nhận. Thế hai đứa tôi như vậy anh cũng chỉ đành bảo, thôi hai đứa không nhận tiền thì xin nhận anh một lời cảm ơn. Không có hai em thì chắc bây giờ anh vẫn còn ở đáy nước lạnh lẽo. Này hai đứa có việc gì khó khăn thì cứ đến tìm anh, miễn là anh có thể giúp được thì anh sẽ không từ chối. Hai thằng tôi nghe vậy thì cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác sảng khoái không thể nào tả nổi bằng lời. Đây có thể coi là chiến công đầu tiên của hai người bạn Tôn và Hồng. Nhưng mối nguy hiểm mà ông Chóp đã nói tới là gì, Tôn là một người đặc biệt ra sao thì tất cả sẽ được hé lộ trong những phần tiếp theo. Câu chuyện số 2: Hồn ma của người điên. Mỗi khi Tết đến xuân về thì quê tôi vui lắm, hoa mai nở vàng rực phủ cả một vùng, cây cối thì nhau đâm chồi nảy lộc. Hôm nay là ngày Tết, cho nên tôi dành cái thời gian quý báu này để vui chơi là chính. Bố mẹ tôi cũng có về đây chơi, nên thành ra tôi không có gì tủi thân. Gia đình lại được sum họp. Dạo bước trên con đường làng quen thuộc dính đầy bùn đất, hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ nhỏ nghi ngút khói, bốc lên từ những cây nhang đã cháy dở. Thoang thoảng đâu đó có cái mùi bánh chưng thơm phương phức. Những đứa trẻ gầy nheo nhóc tay cầm nhánh hoa mai nhìn tôi với một ánh mắt trầm trồ. Ấy là vì ở dưới quê quần áo mặc Tết cũng đơn sơ lắm, nhưng riêng tôi được bố mẹ mua quần áo từ thành phố về, cho nên trông cũng có phần sang trọng. Điều này khiến cho mấy đứa nhỏ tỏ ra như vậy âu cũng là bình thường. Người ta vẫn thường nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, còn mùng 4 thì sao? Tất nhiên sẽ là ngày Tết của lũ quỷ chúng tôi. Năm nào cũng vậy, cứ mùng 4 Tết là cả lũ trong xóm lại tụ tập tại một địa điểm quen thuộc, là một bãi đất trống bên mé làng, cũng chính là căn cứ địa của chúng tôi. Vừa tới nơi tôi liền hô lên chào tổng thể chúc mừng năm mới, rồi lon ton chạy lại phía của thằng Tôn đang nghịch cỏ dại. Và như một cái lệ, lần tụ tập đầu năm, bao giờ câu đầu tiên của cả lũ cũng là: năm nay chúng mày được bao nhiêu tiền lì xì? Thế là y như rằng thằng nào thằng nấy ra vẻ oai vệ lắm, rút trong túi ra một cái bao lì xì đỏ chót, bên trong dày cộp một sấp tiền 5.000, 10.000, 20.000 có đủ, thậm chí còn rùng rình có cả tiền xu 5.000 nữa. Khoe nhau là vui như vậy, chứ có bao giờ thằng nào nhiều hơn thằng Thanh, con của bà Nga bán thịt bao giờ. Nhà nó giàu hơn tất cả. Chúng mày được ít quá, nhìn tao đây này. Thằng Thanh cười đến híp cả mắt, tay nó xòe ra cầm một sấp toàn polymer mới cứng, nhìn đến là ham. Ồn ào nửa buổi lại đâm ra chán, vì thời ấy chưa có điện thoại hay là trò chơi giải trí nhiều như bây giờ. Ê chúng mày, hay là đi thi cái này cho vui đi. Thi gì bây giờ, tôi qua đi coi bài tròi tao thắng rồi còn gì. Thằng Hải hất mặt về phía nghĩa địa phía xa mà nói: thấy không, thế mày đang nằm ở nghĩa địa hả? Tôi chọc quê thằng Khải, suýt nữa thì ăn cái đạp của nó. Tết này đó người ta đi thắp hương nhiều lắm, hoa quả bánh kẹo ngoài đó đầy, bây giờ thi xem thằng nào lấy được nhiều không. Nó nói xong nhướng nhướng cái lông mày ra vẻ thách đố. Thằng Xanh xỉ một tiếng: xỉ chứ bánh kẹo nhà tao đầy. Ta nói là thi chứ có bắt mày phải ăn đâu. Thế thi rồi có thưởng gì không? Thưởng hả? Thưởng này. Thằng Hải vỗ đét vào mông của thằng Thanh rồi cắm đầu chạy trước. Cả lũ hò hét đuổi theo như là ong vỡ tổ. Mỗi đứa một góc mà tàn ra lấy vật áo làm túi, với hết bánh kẹo của các ngôi mộ sau khi vái lại xin xỏ. Chưa đầy 15 phút đồng hồ, cả cái nghĩa địa sạch trơn, không còn đĩa hoa quả bánh kẹo nào cả. Đứa nào đứa ấy xách một cái túi bằng áo khoác đầy những chiến lợi phẩm. Rút quân thì chúng mày, về xem thằng nào lấy được nhiều nhất, cấm ăn gian đó nhé. Cả lũ thế là lại tập trung tại một đám, khệ nệ đi từng bước khó khăn. Ê chúng mày, kia có phải là mộ của anh Hiệp không? Ngôi mộ nằm riêng một góc ở phía ngoài cùng của nghĩa địa, không nhang khói, không bánh kẹo, nằm lạnh lẽo một mình giống như năm nào anh còn sống vậy. Thằng nào chung cả mộ của anh ấy vậy? Không, ta không lấy đâu. Cả lũ lắc đầu phủ nhận. Cuối cùng tôi mới nói, chắc là không có ai thắp hương cho anh ấy, khổ thân. Hay là chúng mình ra thắp cho anh một nén hương đi, dù gì thì cũng là Tết mà. Ờ, phải đấy. Cả đám tùy tiện lấy ở xung quanh được một bó hương còn mới, châm lửa rồi mỗi đứa một nén, cố gắng ra vẻ trang nghiêm, giả bộ như người lớn, chắp tay cúi lại trước di ảnh của anh Hiệp. Tôi buột miệng thì thầm, chúc mừng năm mới anh Hiệp. Lặng yên một hồi lâu rồi cắm hương vào bát, rồi cả lũ lại trở về bãi đất trống. Không khí bỗng trầm xuống, bởi vì trong lòng đứa nào cũng ùa về những ký ức năm xưa, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Anh Hiệp không biết từ đâu đến, người ta cũng không biết tại sao lúc trước anh ấy vẫn bình thường. Nhưng khi đến làng tôi được vài hôm, thì khi lên 6 lên 7 gì đó mới trở nên điên dại. Hàng ngày cứ chờ có đám ma đi qua là anh lại nhặt tiền giấy người ta giải đem ra chợ mua rau mua cá, bảo đây là tiền thật vẫn xài được. Và sau khi đám ma xong, anh lại ra mộ nhặt những bông hoa ở trên đó với đan thành những chiếc vòng rồi đem cho mấy đứa con gái ở trong xóm. Mà phải nói là tuy anh điên nhưng mà tay nghề của anh phải nói là đan hoa rất đẹp. Từ con gái ban đầu thích lắm, nhưng mà dần về sau cha mẹ tụi nó phát hiện là hoa trên mộ của người chết, cho nên từ đó cấm tuyệt không được nhận chiếc vòng nào nữa. Người ta còn dọa rằng nếu mà còn nhận sẽ bị ma quỷ theo và bắt đi. Tụi nó nghe vậy thì sợ lắm, nhưng có nhiều đứa thấy đẹp vẫn chơi, rồi khi về nhà lại tháo ra không cho cha mẹ biết. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là lời dọa của người lớn, thì có một ngày đột nhiên một cặp vợ chồng nọ chạy từ nhà này cho đến nhà khác, hỏi xem con Quỳnh của nhà họ có qua chơi không. Vì từ chiều đến giờ đã quá 10 giờ tối, nhưng chưa thấy nó về. Qua hỏi mấy đứa bạn chơi cùng thì được biết, từ lúc 5 giờ cả bọn đã chia nhau đi về, và con Quỳnh cũng đã về từ sớm. Cha mẹ của nó nghe vậy thì mới chạy qua từng nhà hỏi thăm, nhưng đi được cũng đã gần hết xóm mà vẫn chẳng thấy nó đâu cả. Ngay lúc còn đang bế tắc thì một người trong đội tìm kiếm chạy từ xa đến nói với hai vợ chồng. Cô chú ơi, tìm được con Quỳnh rồi đó. Nghe đến đây thì như chút được gánh nặng, người chồng mới chạy lại hốt hoảng hỏi. Tìm thấy nó ở đâu, rồi nó đâu rồi? Như đã quá mệt khi chạy một quãng đường dài, anh kia đứng lại thở hồng hộc, rồi nói một cách ngắt quãng làm cho ai nấy càng thêm sốt ruột. Con Quỳnh, không biết tại sao nó lại chui vào cái cống kia kìa. Nghe tin như sét đánh ngang tai, mẹ của nó như vậy nghe cũng hoảng lắm, nhờ ba của nó đỡ chứ không đã xỉu. Vội vàng chạy đến nơi thì người ta đang kéo nó từ miệng cống. Người ta kéo được nó liền đưa nó lên bờ, rồi móc từ trong miệng nó ra không biết bao nhiêu là bùn đất. Chân ếch còn tươi sống, miệng vẫn còn nở một nụ cười như kiểu nó đã ăn nhiều và mãn nguyện với việc này lắm. Đến lúc mà người ta nhận ra trên đầu của nó là một cái vòng hoa rất đẹp, thì ai cũng ngầm hiểu được chuyện gì. Thì ra con Quỳnh đã nhận cái vòng hoa của anh Hiệp cho nên mới bị ma giấu như vậy. Mọi người lúc này nhận ra sự việc thì cũng hoảng lắm. Có một vài người quay sang trách mắng con mình và cấm không được nhận hoa của anh Hiệp nữa. Sau khi lôi được thứ dơ bẩn trong miệng của con Quỳnh ra được phần nào, người ta vội ôm nó lên bờ rửa mặt, rồi giao lại nó cho ba mẹ nó để đưa về nhà. Sáng ngày hôm sau người ta hỏi thì quả thật không ngoài dự kiến. Nó kể đang đi về thì đột nhiên đầu óc choáng váng, không thể kiềm chế được mình. Nó cứ bước đi trong sự hoảng sợ, khi không thể nào la hét hoặc kêu cứu. Đi được một lúc thì nó không còn biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà. Nghe chuyện của con Quỳnh thì từ lúc đó nhiều đứa cũng không muốn nhận hoa của anh Hiệp nữa. Nhưng dù vậy vẫn cho anh chơi cùng, vì tính của anh hiền lành, hễ có gì thì cũng đem ra chia sẻ với chúng tôi. Tháng năm rồi qua đi, mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Chúng tôi vẫn chơi thân với nhau cho đến một vài tháng trước Tết. Đột nhiên không biết tại sao căn nhà lá của anh đột nhiên bốc cháy. Nói thì bốc cháy vậy thôi, chứ thật ra chỉ là cháy ở phía bếp, còn căn nhà vẫn bình thường. Người dân khi phát hiện cũng vội ra sông múc nước và dập lửa. Vốn sức người có hạn cho nên đến lâu sau người ta mới kiềm chế được ngọn lửa. Trong tàn dư của đám cháy, người ta phát hiện xác của anh Hiệp đang nằm ở đó. Da thịt đã bị nướng chín gần hết, bốc lên mùi khét như là thịt nướng vậy. Đến khi chính quyền xã xuống để kiểm tra, thì xác của anh Hiệp mới được che bởi một tấm vải trắng rồi khiêng ra ngoài. Lúc ra ngoài, mọi người xung quanh tuy không nhìn thấy, nhưng cứ hễ đi qua thì lại có người nôn mửa bởi cái mùi thịt người hun khói. Đám trẻ con bọn tôi đứng xung quanh đó hóng chuyện, đột nhiên hét lên một tiếng rồi bỏ chạy tán loạn. Lúc đó đột nhiên tấm vải trắng được gió thổi tung, gương mặt cháy khiến cho mảnh thịt trên da mặt đi bị rớt ra ngoài. Còn trợn trừng mắt nhìn chúng tôi để ai oán. Người ta suy đoán chắc có lẽ anh giỡn với lửa, không may cho nên mới gây ra đám cháy. Mà hỏi vì anh bị điên cho nên trong tình thế hoảng loạn, anh không nghĩ ra cách nào có thể thoát được với đám cháy như vậy. Mà nhà anh ở thì cũng khuất so với những nhà khác, cho nên người ta không để đến để giải cứu kịp thời. Cũng không biết có người trong đó cho nên chỉ lo việc chữa cháy. Âu thì đó cũng là cách giải thoát cho số phận của một con người cơ cực. Đám tang anh diễn ra vài ngày sau đó với sự thương cảm của hàng xóm láng giềng. Vốn ở dưới đây đám ma người ta làm ra không khí vui vẻ lắm, cốt là để linh hồn của người chết được an ủi. Nhưng mà anh Hiệp thì lại khác, anh không có gia đình người thân. Cuộc sống của anh cơ cực, đến khi chết cũng chỉ được chôn theo với một mảnh chiếu cũ và cũng chả được một đám tang đàng hoàng. Vì anh chết cháy cho nên người ta phải cho ngay, sợ để lâu xác phân hủy sẽ khó khăn cho việc mai táng và chôn cất. Ngay sau khi người ta bỏ anh xuống hố được đào từ trước ở một mép của nghĩa địa định lấy đất, thì bỗng nhiên thằng Tôn đứng ở phía sau thúc thúc vào lưng của tôi rồi nói: "Này, tao thấy một bóng trắng đang lượn trên cái hố, hình như là hồn ma của anh Hiệp ngồi đó kỳ khúc khích kìa." Vẻ mặt nghi ngờ và hoảng sợ, tôi quay lại hỏi nó thêm một lần nữa để cho chắc chắn mình không nghe nhầm. "Bố mày đau tim quá. Tao nói thật mà, hôm trước tao không thấy hồn của chú Chóp như này này. Còn mẹ thế vậy sao không lo chạy mà có đứng đây?" Như đã biết nó có thể nhìn thấy ma quỷ, nghe nó nói vậy tôi cũng rùng mình rồi vội vàng kéo nó đi, mặc kệ cho những đứa khác đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Đêm hôm đó cũng là đêm tôi mất ngủ. Đêm hôm đó ngoài trời lạnh như cắt, sương mù bao phủ trắng xóa tràn cả vào trong phòng của tôi. Những giọt sương lạnh rơi lòa xòa ở ngoài trời cộng với tiếng mèo kêu ngao ngao càng làm cho không khí trở nên u tịch. Tôi nằm co ro trên chiếc giường thân thuộc của tôi, cả thân thể run lên cầm cập, cả mạch máu của tôi như co rút lại. Dù tôi đã cuốn chặt chiếc chăn ấm áp này, cứ nằm như vậy cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng biết. Trong mơ tôi thấy mình lạc vào giữa nghĩa địa lạnh lẽo, xung quanh từng màn sương trắng mờ ảo bao phủ khắp mặt đất. Tôi vẫn nhận thức được xung quanh là các bia mộ được khắc chữ nguệch ngoạc. Phía bên trên là ảnh của những người đã chết đang nhìn tôi cười. Phía trên những ngôi mộ đó phủ đầy cỏ xanh, cả quần áo của tôi ướt sũng vì những giọt sương. Đang hoang mang không biết phải đi về hướng nào khi đang đứng giữa một khu nghĩa địa âm u này, thì bất chợt từ phía trước có một luồng sáng. Một luồng sáng kỳ dị chói lòa khiến tôi không tự chủ được mà đi về phía trước mong tìm được lối ra. Đi một lúc lâu sau, cảm thấy có cái gì đó không ổn, như có ai đó ở phía sau mình nhìn mình đăm đăm. Thoáng chốc gáy ốc của tôi nổi lên, quay ngoắt về phía sau. Tôi đưa cặp mắt của mình nhìn tứ phía, chẳng có ai ở phía sau cả. Xoay người lại định bước đi tiếp thì hỡi ôi, cảnh tượng đập vào mắt của tôi nó thật hãi hùng. Trước mắt của tôi hiện ra một người, mà nói đúng hơn chỉ là một bóng người mờ nhạt, không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ở phía trước. Nếu như bình thường thì ở giữa cái nghĩa địa âm u này mà gặp một bóng người như thế thôi cũng đã đủ khiến tôi phải thét lên rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này tôi lại không hề có chút cảm xúc, cứ đứng đó với sự tò mò xem người đó là ai. Đến một lúc lâu sau thì bóng người kia tới gần hơn thì tôi mới có được một chút cảm giác quen thuộc. Gần hơn nữa thì tôi nhận ra đó là anh Hiệp. Anh ấy đang đi từng bước đến tôi với vẻ mặt ngơ ngác như bình thường, quần áo rách rưới tả tơi. Nó quay lại, chẳng phải anh Hiệp đã chết rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên anh cất tiếng nói: Tiếng nói như vọng từ địa ngục lại khiến tôi không khỏi rợn cả người. Này, Hồng ơi, Hồng ơi, đi chơi đi, vui lắm. Đến lúc này tôi mới định thần lại được, tôi mới đưa tay lên liên tục từ chối. Thế tôi từ chối liên tục, anh Hiệp tỏ thái độ tức giận rồi nói. Không đi chơi sao? Thế vòng hoa này đội đi. Tiếng cười của anh trở nên quái dị, nó đinh tai nhức óc như cắt đứt cả mạch máu trong tai của tôi vậy. Tôi vùng dậy chạy nhưng mà cả chân tay của tôi dường như bị đông cứng lại. Không biết từ lâu anh lấy từ phía sau ra một cái vòng hoa. Chính là cái vòng hoa lúc trước anh vẫn hay cho chúng tôi chơi. Khuôn mặt của anh Hiệp đang từ từ biến đổi. Khuôn mặt mà cả đời này chắc có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Khuôn mặt của anh bắt đầu trở những vệt cháy xám, rồi dòi bọ chen chúc nhau diệt từ mắt mũi miệng. Hai mắt bị khoét hở ra cả óc, thân thể chỉ còn lại bộ xương khô. Nó từ từ bước tới, trên tay của nó cầm một chiếc vòng hoa. Tôi hét toáng lên, trong khi đó anh Hiệp vẫn còn đang tiến lại gần. Hai tay nâng chiếc vòng lên như muốn đổi cho tôi vậy. Càng bước tới, bộ dạng của anh càng đáng sợ. Những cảnh tượng chết cháy lúc anh chết từ từ hiện ra trước mắt. Thịt của anh bắt đầu có dấu hiệu rất từng mảng ra, bốc lên mùi thơm của thịt nướng và cái mùi thịt thối lâu ngày, khiến tôi không khỏi nôn mửa mặc dù đang rất sợ hãi. Ngay lúc khuôn mặt của anh không còn gì nữa, chỉ còn hai con mắt đang thòng lòng trên khuôn mặt đỏ ọn, đang sắp đổi cái vòng hoa bốc cháy lên đầu của tôi, thì bỗng nhiên lúc này tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc. Định thần một chút nhớ lại giấc mơ đó, tôi lại khóc thét lên trong màn đêm. Bà ngoại tôi nghe vậy thì cũng giật mình tỉnh dậy. Thế tôi khóc, ngoại tôi cũng không hiểu chuyện gì, liền tiến đến ôm chặt vỗ lưng của tôi, rồi cất giọng hỏi. Sao thế, sao giữa đêm con lại khóc thế hả? Dường như cảm nhận được có sự bảo vệ của bà ngoại, tôi cũng bình tâm trở lại rồi ngước nhìn lên trả lời trong nước mắt. Con mơ thấy anh Hiệp ngoại hả? Anh ấy còn đáng sợ, còn định đội cái vòng hoa lên đầu của con nữa. Nói rồi tôi lại khóc sống lên rồi ôm chặt lấy bà ngoại. Chắc là hồi sáng chúng mày đi theo đám ma của nó, giờ về nó phá đấy. Nhưng mà lúc đó cũng có nhiều người, tại sao lại chỉ có mình con bị? Lúc mà Điền thường thích trẻ con, cho nên tụi nó theo chúng mày là đúng rồi. Mà không chỉ riêng mình mày đâu con à. Nhiều khi ngày mai mày đi chơi thì chắc thằng nào thằng đấy cũng mơ thấy nó đấy. Khổ, để mai ngoại đốt nắm rơm cho mày nhảy qua nhảy lại là hết. Từ nay chớ có dại mà đi theo mấy cái đám ma, đời rồi rước họa vào thân thì khổ. Nói rồi ngoại đứng dậy, xòa đôi dép cao su dưới giường, rồi đi lạch bạch lại cái gian thờ ảnh thiên nhãn của đạo cao đài phía ông ngoại để thắp nhang khấn vái cái gì đó một lúc, rồi bước lại giường lấy chiếc dao và thường tem trầu dưới giường đặt xuống gối và bảo tôi ngủ tiếp. Tạm thời đêm nay sẽ không sao nữa. Nghe ngoại đảm bảo thì tôi cũng có chút an lòng. Ngoài trời đang mưa tầm tã để chuẩn bị cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ bao nhiêu thì bây giờ tôi lại khóc bấy nhiêu. Không vì cái gì mà chỉ cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến cảnh tượng ở trong mơ, làm tôi cả đêm đó không thể nào có thể chợp mắt. Chỉ biết nằm đó cũng nghe tiếng thằn lằn kêu trong những giọt mưa đang ầm ầm rơi ở trên mái. Ngoài xa xa là tiếng quạ kêu oang oác khiến khung cảnh ban đêm càng thêm đáng sợ. Trải qua từng giây phút chờ đợi của cái đêm dài như thế kỷ tưởng chừng không bao giờ kết thúc đó, thì tiếng gà gáy vang lên làm xua tan đi những bóng đen của đêm tối. Tôi vội vàng bước chân xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn miếng cơm ngoại đã dậy từ sớm để nấu. Cảm giác như chưa bao giờ được yên bình đến vậy. Ăn cơm xong tôi chờ ngoại qua nhà hàng xóm xin nắm rơm lót ổ gà để về đốt cho tôi nhảy qua. Nói thật thì tôi cũng chả nhớ cái đó gọi là thế nào và để làm gì. Nhưng chỉ biết khi đốt nắm rơm thì tôi chỉ việc tứng tới tứng lui, từng qua trái rồi lại qua phải, vui lắm, lại còn cảm giác ấm ấm. Sau khi xong thì tôi cũng chạy tốt ra bãi đất trống xem có đúng như lời ngoại nói hay không. Thì quả thật là như vậy, khi đến nơi đã thấy cả bọn ngồi đó ủ rũ, chả đứa nào nói câu nào, hai mắt sâu hoắm đen như con gấu trúc. Không chả khá hơn tôi là mấy. Chạy chậm bước lại, tôi liền hướng tới chỗ của thằng Tôn đang ngồi mà huýt sáo. Nó thấy tôi cũng không thoải mái gì, mà chỉ nhìn tôi một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Không khí như vậy cho đến khi một thằng tự động cất tiếng nói và khẳng định hôm qua mình mơ thấy anh Hiệp điên về hành hạ. Khi nó kể xong thì cả bọn cũng nháo nhào cả lên. Quả thật đúng như bà ngoại nói thì không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều đứa trẻ khác đều bị. hầu hết đều mơ giấc mơ giống hệt nhau. Nhưng đứa nào hễ mà chịu đeo cái vòng thì được tha, còn mà từ chối giống hệt tôi vậy. Người bên cạnh tôi cũng thuận miệng hỏi thằng Tuân một câu: Ê, mày có mơ thấy anh Hiệp không? Đến đây thì tôi hạ nhỏ giọng xuống ghé tai của nó rồi nói tiếp: Không phải lúc trước ông Chóp bảo mày là người có năng lực đặc biệt sao? Ta có mơ thấy nhưng mà không hiểu tại sao nó chả giống như tụi bay. Nghe thằng Tôn nói như vậy thì cả bọn tôi đều quay lại phía thằng Tôn với một ánh mắt tò mò. Thế cả bọn vậy, thằng Tôn cũng bắt đầu kể. Đêm qua cũng giống như chúng tôi, thằng Tôn sau khi về cũng lăn đùng ra ngủ. Ai ngờ đang ngủ thì nó mơ thấy mình đang đi vệ sinh. Ấy mà cái này thì chắc đứa nào cũng biết, hễ mà trẻ nhỏ mơ thấy đi vệ sinh là y như rằng sáng ngủ dậy là lại tè dầm. Thằng Tôn thì cũng hệt như vậy, nó khi mơ thấy chuẩn bị vạch ra đái thì liền ý thức lại bật dậy, sờ sờ vào cái vùng dưới thì thấy vẫn còn khô. Nó thở phào một cái rồi bước xuống giường, bước ra sau vườn đi tè, vì ngay lúc đó nó cũng thấy mắc thật. Vừa ra đến nơi thì nó liền vạch quần ra rồi chuẩn bị xả lũ. Ấy đêm nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít dưới quê rồi đứng tè, mắt lim dim thì phải nói là tuyệt vời. Trong cơn phì phà, thằng Tôn lại nghĩ may mà mình tỉnh dậy kịp thời, không thì mai lại quê với chúng bạn. Ngay lúc định kéo quần lên thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai của nó, làm cho nó hết hồn. Quay lại thì nhận ra đó là anh Hiệp, với bộ dạng ngay lúc đó là bộ dạng chết cháy. Vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy thì thằng Tôn liền sợ hét lên một cái. Có cái cánh tay đang cháy khét của anh Hiệp ra rồi lùi về phía sau. Không may sao vừa lùi lại thì nó vấp phải cái thân cây chuối gần đó, làm cho nó ngã chúi chụi xuống cái bãi nước tiểu lúc nãy của nó. Như nhớ ra một điều gì đó, nó liền dùng hai tay chà chà xuống đất vẫn còn dính nước tiểu của mình, bôi lên tay chân của người, mong có thể đuổi được anh Hiệp đi. Vì nó nghe người ta nói nước tiểu đồng tử có thể đuổi được ma quỷ. Nhưng ai ngờ dù có cố cách nào thì anh Hiệp với bộ dạng kinh tởm đó vẫn còn đang điên điên dại dại bước tới từ đâu đó, lấy ra một cây củi vứt lại phía thằng Tôn đang ngồi. Xong thì anh lại lấy ra một cái bình gì đó ném thẳng về phía của thằng Tôn, khiến nước từ trong bình cứ ào ào chảy ra. Cho đến khi thằng Tôn ngửi thấy mùi nước đó thì mới nhận ra là dầu thì đã quá muộn. Anh Hiệp lấy từ trong túi ra một hộp diêm nho nhỏ, rồi quẹt đến khi cháy thì anh đưa đến trước mặt cười man dợ. Một tiếng sau đó ném thẳng que diêm đang cháy về phía của thằng Tôn. Ngay lúc thằng Tôn khóc thét cầu xin anh tha mạng thì cây diêm đã tiếp xúc với dầu, làm cho ngọn lửa bừng lên. Đến khi thằng Tôn tỉnh dậy thì mới biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ trong giấc mơ, thật là kỳ lạ. Nghe xong thằng Tôn kể thì đứa nào đứa nấy cũng rùng mình. Từ đứng bên như là biết thằng Tôn có cái gì đó đặc biệt khác người, cho nên cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu, rồi lại quay sang hướng của mấy đứa bạn. Thế chúng mày đã nhảy rơm chưa? Nhảy cụ nhà mày mà tự nhiên đang thấy sợ mà bảo nhảy. Mày có bị điên không vậy? Nói xong tôi kể lại vụ ngoại tôi bắt tôi nhảy qua rơm để không bị anh Hiệp hành, rồi cả vụ nhét con dao xuống dưới gối. Nghe xong bọn kia hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Thế cách này có hiệu nghiệm không? Mà sao mày không chỉ cho bọn tao sớm? Còn mẹ nó, ta cũng chỉ vừa mới tối qua mơ thấy, thì sáng nay ngoại tao mới bắt tao nhảy mà thôi. Bây giờ bọn bay về kể rõ cho bố mẹ của tụi bay, rồi bảo bố mẹ của tụi bay đốt rơm cho bọn bay nhảy qua, xong tìm một con dao mà theo ngoại tao nói là từng giết nhiều gà hay là chó, hoặc là con dao nào đó lâu năm một chút để dưới gối là bình thường. Nghe xong cả bọn ồ lên một tiếng. Riêng có một thằng khác ngồi đằng xa nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng: Vớ va vớ vẩn, chẳng qua là hôm qua đi xem đám ma của anh Hiệp xong sợ quá mới mơ như vậy thôi, giờ còn bày trò nhảy rơm, không khéo nó lại thui chín cả đít như anh Hiệp đó. Thằng này là thằng Phùng, nó tự cao tự đắc lắm, lúc nào cũng nghĩ mình biết hết. Mà này chắc có điều tôi biết mà nó không biết, nên chắc nó cũng bực mình. Biết tính nó vậy rồi cho nên tôi cũng chẳng để tâm, chỉ phản lại một câu cho có lệ, rồi chỉ cho tụi khác cách nhảy lửa. Thằng Phùng thấy mình bị bơ thì liền lập tức tức giận đi về. Ngay sau đó tôi đột nhiên trở thành người hùng trong vòng của bọn bạn, còn oai hơn cả lúc thằng Tôn thu phục ông Chóp vậy. Ấy mà nghĩ lại thì hồi đó cũng thật ngố, tôi tên là Hùng còn gì nữa. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sáng hôm đó tôi được cả lũ cám ơn rối rít vì đã chỉ cho tụi nó cách làm. Cho đến chiều đang đá bóng thì đột nhiên một thằng chạy tới rồi nói: Thằng Phùng đã bị anh Hiệp nhập, định nhảy sông kia kìa tụi bay. Nghe xong thì cả bọn ngơ ngác ngừng hẳn việc đá bóng. Lại có thằng bị anh Hiệp hành, mà đó lại là thằng Phùng, là cái thằng hôm qua ngang bướng cãi lại lời khuyên của tôi. Để rồi hôm nay theo như lời của thằng kia bảo thì nó lại bị nhập và sắp nhảy sông tự tử. Một lúc định thần thì mọi người mới dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu ùa đến nơi của thằng kia. Cả một đoàn quân trẻ còn đua nhau chạy sầm sập quanh làng, khiến cho ai ở trong nhà cứ tưởng có quân nước khác qua xâm lược. Đến nơi thì đã thấy bóng của thằng Phùng phía trên một mỏm đá, miệng không ngừng cười như điên dại, đến chảy cả nước dãi, không ngừng la ó bảo đòi mọi người tránh sang chỗ khác. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tìm cách đến gần, nhưng mà hễ cứ bước tới một bước là thằng Phùng lại lùi lại một bước, ngày càng gần với mép đá. Cả bọn tôi thấy vậy thì cũng kinh hãi lắm. Một số đứa bắt đầu bàn tán: kỳ lạ chúng mày ơi, không hiểu sao cả bọn thấy chả ai bị gì mà riêng thằng Phùng lại bị nhỉ? Thì hôm qua nhà có thằng Hùng chỉ bọn mình về nhảy rơm với nhét con dao ở dưới gối cho nên không bị sao. Đêm qua ta còn phải về nhà cậu tao xin con dao ông ấy thường chọc tiết gà đó để về để cho nó an toàn. Nghe đến đây thì tôi cũng nhận ra được điều gì đó, la lên một tiếng: thôi xong rồi ông giáo à. Nói xong thì tôi quay sang thằng Tôn bảo: mày còn trong trắng không? Nghe đến đây thì mặt của nó phừng phừng lắp bắp: mày hỏi gì kỳ vậy, đương nhiên là tao còn rồi. Nghe vậy tôi cũng cười hăng hắc một tiếng rồi hô lên vừa đủ cho cả đám nghe: tụi mày đi qua hết đây tao nhờ một chút. Nghe vậy cả lũ kia cũng tò mò đi xem tôi có chuyện gì mà bỏ đi giữa cơn nguy hiểm của bạn bè như vậy. Đến nơi thì tôi kêu tất cả tụi nó xuống lại thành một vòng tròn rồi nói nhỏ: giờ thằng Phùng bị nhập rồi, mày không thể nhìn không như vậy. Bây giờ thằng nào còn trinh thì đi với thằng Tôn qua lấy nước tiểu đựng vào cái thùng cho tao. Càng nhiều càng tốt, phân làm hai quân. Quân còn lại dù còn hay không thì đều đi theo tao gặp bác trưởng thôn nhờ việc. Nói rồi tôi định bước đi thì thằng Tôn bảo: không được, hồn của anh Hiệp mạnh lắm. Hôm qua tao đã kể là tao lấy nước tiểu của mình dùng mà không có tác dụng rồi mà. Thằng điên này, lúc đó mày đang mơ thôi chứ không phải là tiểu thật đâu. Thôi không bàn nữa, cứ như vậy mà làm. Nói rồi tôi phân phó một chút rồi cả bọn liền làm theo kế hoạch. Tôi cùng năm thằng khác đi đến gặp trưởng thôn nhờ một chuyện. Thằng Tôn thì cùng mấy thằng còn lại đi lấy nước tiểu. Sau một lúc thì cả bọn lại tụ tập lại chỗ cũ. Tôi tiếp tục phân phó: tao nhờ mãi bác trưởng thôn mới chịu tin. Giờ chúng mày chỉ việc chờ đến khi bác trưởng thôn ra hiệu thì cứ đứng từ bờ bên này đồng loạt hất thẳng nước tiểu lên thằng Phùng từ phía sau. Việc còn lại để bác trưởng thôn lo. Đúng như kế hoạch đã đề ra, cả lũ khi thấy bác trưởng thôn gật đầu một cái từ bờ bên kia thì từ bờ bên này bọn chúng tôi liền đồng loạt đổ thẳng nước tiểu lên người của thằng Phùng. Nước tiểu vừa chạm vào người, thằng Phùng như một quả bóng bị búa tạ đập từ phía sau. Ngay lập tức nó liền ngã chúi nhùi đến phía trước. Lúc này một vài anh thanh niên được bác trưởng thôn huy động sau nhờ lời của chúng tôi từ trước chạy đến giữ chặt tiết thằng Phùng. Vật lộn mãi thì mấy anh mới giữ được thằng Phùng tại chỗ, cho đến khi nó mà mềm xèo ngã xuống. Trước khi ngã xuống nó còn nhìn về phía của bọn tôi với ánh mắt toàn lẩm trắng gầm gừ với vẻ tức giận. Thế đã kiềm chế được cục diện, mọi người quay về phía chúng tôi vỗ tay bùm bốp tỏ vẻ khen thưởng. Cả bọn được vậy thì chỉ biết gãi đầu cười gượng chứ chả biết nói gì thêm. Mãi một lúc lâu sau khi bố mẹ của thằng Phùng đưa nó về nhà, sau khi được chúng tôi kể chuyện và nói nhà nó nên cho nó nhảy lửa thì cũng cảm ơn tôi rối rít, sau đó cõng thằng Phùng về nhà. Bác trưởng thôn nhìn tôi mà hỏi: sao con biết được dùng nước tiểu có thể đuổi ma quỷ mà dùng thế? Nay may mà nhờ có con kịp thời nhớ ra, không thì lại... Cả bọn còn lại thì nghe bác hỏi vậy cũng tò mò nhìn qua tôi. Tôi thấy vậy thì cũng tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nói: dạ do hôm qua thằng Tôn nó bảo là nó mơ thấy nước tiểu có thể trừ được ma quỷ. Sau khi về con có tò mò hỏi ngoại thì ngoại quan bảo quả thật là như vậy. Nước tiểu của con nít có thể đuổi được ma quỷ cho nên con mới áp dụng. Nghe xong thì cả bọn trầm trồ vỗ tay bùm bốp. Ông trưởng thôn nghe vậy liền nhăn mặt lại như có suy nghĩ rồi bảo: thế nước tiểu của bọn bây có phải pha cái gì vào không? Chứ nói thật thì lúc đầu ta cũng nghĩ đến nó chỉ là con ma mới chết định lén dùng nước tiểu, nhưng mà nói thật thì cũng chả được. Đến lúc tụi bay năn nỉ quá ta mới cho dùng thử, ai ngờ lại có hiệu nghiệm thật mới lạ. Nghe bác ấy nói xong thì cả lũ nhìn tôi tò mò, tôi cũng chỉ biết lắc đầu liên tục rồi nhìn sang phía thằng Tôn, vì nó là đứa dẫn theo lũ kia đến lấy nước tiểu. Nhưng nó cũng chỉ lắc đầu và bảo ngoài nước tiểu ra thì chả còn cái gì khác. Cả bọn nghe vậy thì cũng chỉ biết ôm mối tò mò ra về. Đang đi thì đột nhiên tôi nghĩ ra một điều, đợi tụi kia đi hết tôi mới quay sang với thằng Tôn. Hay là do mày là người đặc biệt cho nên nước tiểu của mày mạnh hả? Nghe tôi nói vậy, nó cũng chỉ biết lắc đầu rồi phủ định cái ý kiến này. Ngày hôm đó gia đình của thằng Phùng có qua nhà tôi ăn cơm, rồi kể lại cho ngoại tôi nghe. Ngoại tôi nghe vậy thì cũng trách tôi dữ lắm, vì có lỡ mà nó quay lại rồi quay sang thù tôi thì khổ. Xong thì mọi chuyện cũng đã qua, dù sao thì tôi cũng làm được chuyện tốt cho nên cũng được ngoại khen dữ dội lắm. Tôi hôm đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Đến ngày hôm sau thì cả lũ cũng trở lại hoạt động như bình thường, mà không còn bị anh Hiệp quấy phá nữa. Thằng Phùng ngày hôm đó thì cũng bị chúng tôi chọc quê lắm, cái tội cố chấp rồi để bị nguyên một thùng nước đái của cả bầy đổ vào người. Ngày hôm đó nó chỉ biết cầm như hến. Cứ vài ngày như vậy thì anh Hiệp cũng không xuất hiện nữa. Chỉ thấy mấy đứa trẻ con mới sinh cho đến dưới 3 tuổi cứ tối ngủ lại bị khóc dạ đề, mãi không dứt cho đến khi mệt quá thì ngủ. Người ta có hỏi qua ngoại của tôi, vì ngoại tôi là người cao tuổi ở trong làng, thì ngoại tôi bảo là họ về đốt một nắm rơm rồi để đứa bé lên hơ qua hơ lại, rồi dùng nắm rơm khác buộc lại thành một cây roi dài. Tôi đến để trên đầu giường, hễ đứa trẻ khóc lại dùng cây roi đó đánh xung quanh chỗ đứa bé nằm vài lần tự nhiên là khỏi. Người ta nghe vậy thì cũng về làm theo. Quả thật ngày hôm sau người ta quay lại tặng bánh kẹo, vì cách mà bà chỉ rất là hiệu nghiệm. Nhưng vẫn có một số gia đình có trẻ mới sinh nên vẫn không tránh khỏi vài đêm dùng thất bại. Bác từng thôn nghe tin vậy biết anh Hiệp quấy phá, mà lại sắp tới Tết không muốn cho mọi người lo lắng, cho nên bác đến thánh thất đạo cao đài gần ở đó để nhờ họ xuống đọc bài kinh cầu siêu. Anh ngờ người của thánh thất vừa xuống thì như linh cảm được sự nguy hiểm, anh Hiệp đã trốn đi đâu mất. Tuy vậy người ta vẫn đứng trước nấm mộ đất của anh để lập đàn cầu siêu. Anh ngờ khi đi về thì người đứng đầu của đoàn quay lại phía bắc trưởng thôn bảo chỉ tạm thời kìm hãm sự hoạt động của anh Hiệp, không thể nào hoàn toàn đưa đi siêu thoát, vì anh ấy điên cho nên cố chấp, đoàn không thể giúp được toàn vẹn. Sau đó bác trưởng đoàn điều động mọi người đi về mà không nhận bất cứ đồng nào, mặc dù ông trưởng thôn đã cố năn nỉ. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, anh Hiệp xuất hiện cũng ít hơn cho đến một ngày. Nhà ông Hiệp là một gia tộc lớn ở xóm bên, chỉ có vài hôm nữa là tới ngày giỗ của ông. Gia đình ông hương tất bật chuẩn bị mọi thứ và một số thủ tục không thể thiếu, đó là tảo mộ. Sáng sớm cách ngày giỗ của ông 2 ngày, ba mẹ đưa hương ra thăm ông. Bầu trời hôm nay quang đãng hơn mọi khi, nhưng bất giác lòng con bé có một cảm giác lạ, khi mà chính nó cũng không giải thích được cảm giác kỳ lạ ấy. Chỉ là áng chừng là sẽ có cách gì đó xảy ra, nhưng là xấu hay tốt thì không biết. Dọn dẹp lau chùi đến gần trưa thì mọi thứ cũng gần hoàn tất. Ba mẹ đưa cho Hương một nắm nhang đã đốt sẵn dặn đi cắm vào từng ngôi mộ. Đó là một tục lệ tốt đẹp của người Việt, nhưng mãi sau này Hương mới hiểu. Lúc bấy giờ Hương chỉ là một con nhóc 8 tuổi không hơn không kém, cho nên chẳng đủ trí khôn để mà thắc mắc điều đó. Đi hết hàng mộ phía tay phải, Hương dừng lại trước một nấm mộ kích thước bé hơn nhiều so với các ngôi mộ còn lại. Phía trước chỉ có một tảng đá nhỏ đánh dấu phần mộ và một bát hương cũ, để ai có đến thì để thắp hương. Nhưng dường như chả có ai để ý đến nó cả. Bát hương chỉ thưa thớt vài cây đất tàn còn sót lại. Đột nhiên nó chẹp miệng bày ra vẻ người lớn, rồi thăn thầm một cái gì đó, vội vã cắm 3 cây nhang trên tay xuống. Xong xuôi nó chợt nghĩ ra một điều gì, nó liền quay lại chỗ mẹ đang đứng, xin một quả xoài sắp chín. Ấy là do nhà con Hương cũng khá già, nên cứ mỗi lần như vậy là lại mang đi theo nhiều trái cây lắm, dư là lại đem đi cho mấy ngôi mộ bên cạnh. Thế con Hương xin, mẹ nó ngạc nhiên: "Giờ này mà còn ăn xoài gì con?" Hương lắc đầu rồi trình bày ý định với mẹ. Mẹ nó vốn dễ thích nên lập tức chiều ý nó ngay. Nó sung sướng cầm quả xoài nhảy chân sáo đến ngôi mộ ấy, đặt xuống rồi lại vài lạy xong liền chạy ra ngoài. Ngay lúc chạy ra thì liền thấy bố mẹ nó đang xách đồ về, cho nên nó cũng về theo. Chỉ nhìn sau đó nó quên bén mất sự việc này. Anh ngờ mấy ngày hôm sau lúc vừa đi học về tới ngõ, nó đã thấy một anh lạ lùng ngồi ở ngay trước hiên nhà, mắt trông ra đường như đang ngóng ai về vậy. Thấy Hương về, nó liền reo lên một điệu bộ không thể ngây ngô: "À, về rồi, về rồi." Hương đưa mắt nhìn anh đó rồi lại hỏi lại, vì dường như Hương thấy anh ta có cái gì đó rất lạ, như kiểu bị điên vậy. Anh là ai vậy? Dường như không nghe thấy những lời của Hương hỏi, cậu ta vẫn ngây ngô cười. Hương vẫn đứng tại chỗ như cố ý chờ đợi câu trả lời, cho đến khi mẹ nó gọi vọng từ trong bếp. Hương về rồi đó hả con, sao không vào nhà mà đứng đó? Nghe mẹ gọi, bất đắc dĩ Hương đành phải bỏ cậu ta đứng ngơ ngác ở ngoài hàng hiên, rồi bước vào trong nhà. Vừa vào đến nó liền reo lên: bố ơi, có anh gì đó đứng ở trước cửa nhà mình kia. Bố nó ở trong nhà đang chuẩn bị cho ngày mai dỗ, nghe vậy liền chạy ra xem là ai, nhưng lại không thấy gì cả. Nghĩ là người đó đã đi cho nên ông cũng mặc kệ. Kể từ hôm đó cứ đi học về là Hương lại thấy y như rằng có người đứng ở trước nhà. Dần dần nó cũng đã quen với anh ta. Anh ta bảo mình tên là Hiệp, nhà ở xóm dưới. Hôm đi qua thì Hương dễ thương cho nên muốn làm bạn. Không lâu sau, do Hương cảm thấy anh ta cũng không có gì xấu, lại không lớn hơn mình bao nhiêu, cho nên hai người trở nên ngày càng thân thiết. Đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng tuyệt nhiên là Hương không hề kể cho bố mẹ mình nghe. Dường như có điều gì đó thôi thúc nó giấu vậy. Và nó cũng chả biết người nó vẫn coi là bạn, vẫn thường chơi ngày ấy chính là ma. Và cũng không bao giờ thắc mắc vì sao chẳng ai nhìn thấy và trò chuyện cùng. Trí óc non nớt của Hương không phân định được giữa hai cõi âm dương, cho nên dù có đôi chút khó hiểu nhưng rồi lại đâu vào đó. Một hôm Hương vừa về đến nhà, anh Hiệp ngồi nhìn từ phía xa đã trông thấy một hồn ma đói đi theo. Cho nên ngay khi vừa thấy Hương, anh liền tìm mọi cách cảnh báo. Nhưng vì hạn chế về ngôn ngữ, vì lúc còn sống trí óc đã không được bình thường, cho nên nó chẳng thể cảnh báo cho Hương được biết. Chỉ chờ cơ hội để Hương không để ý, anh liền dùng hết khả năng của mình đánh đuổi con ma đó đi. Hồn ma đói mặc dù thua cuộc nhưng trong lòng vẫn không nguôi oán hận. Nó thề rằng sẽ hại Hương cho bằng được, để Hương thế chỗ của nó đi đầu thai. Thời gian cứ thế trôi qua, con ma đói nhiều lần tìm cách ám hại Hương, nhưng vì có người bạn đặc biệt bên cạnh mà Hương luôn tránh khỏi. Nhưng trên đời không có gì là hoàn hảo. Hương tránh được tai ương một lần, 10 lần thì không có nghĩa là sẽ tránh được mãi. Hôm nay là một ngày đặc biệt và ngày không thể thiếu trong văn hóa dân gian Việt Nam. Và những ngày sắp Tết, tất niên của nhà Hương được tổ chức với sự tham gia của bà con hàng xóm và đương nhiên của những đứa trẻ con quanh đó cũng có mặt. Nhưng khác hẳn với những năm trước, hôm nay không ai còn thấy Hương chơi với đám trẻ nữa, mà chỉ thấy nó chỉ quanh quẩn vườn sau làm gì đó, kiểu như là đang chơi với ai vậy. Bố mẹ của nó phần vì nghĩ trẻ con vốn kỳ lạ, lại đang bận rộn lễ cho nên cũng kệ. Còn Hương đang ngồi ngoài sân sau chơi với anh Hiệp, thì đột nhiên nó lại mắc tè. Vừa đi ra phía bụi tre ven sông thì đột nhiên người của nó sững lại. Một lúc sau thì nó thẫn thờ bước đi một cách nặng nhọc. Đi được vài bước thì chân của nó bắt đầu đụng nước, dường như nó không hề có một chút hoảng sợ, mà cứ như vậy bước tiếp cho đến khi nước ngập đến ngang hông. Ở phía trên bờ, anh Hiệp đang ở phía trên mãi không thấy con Hương lên thì liền bắt đầu chạy đi tìm kiếm. Đến bờ sông thấy con Hương đang vậy thì liền vọt xuống muốn cứu. Anh ngờ gần tới nơi con Hương đang đứng thì anh phát hiện ra con Hương đã bị nhập, mà cũng chính là con ma đói đó nhập vào định hại con Hương cho bằng được. Anh Hiệp thấy như vậy, cố hết sức đánh đuổi con ma đói. Tuy hồn ma đói mạnh thật nhưng vốn điên điên dại dại, anh Hiệp có tính liều mạng rất cao. Sau một hồi giằng co, ác ma bỏ chạy để lại anh Hiệp đang tả tơi cố sức kéo Hương lên bờ. Phía bên trên bờ nơi buổi tiệc, trong đám khách mời có một vị thầy mo. Ông này đang ngồi thì thấy phía bờ sông có âm khí nồng nặc phát ra, kèm theo những xung kích lực mà chỉ có người tu đạo mới phát hiện ra được. Nghĩ có yêu ma đang hoành hành nhưng không muốn làm cho mọi người hoảng sợ, cho nên ông cũng bỏ qua, miễn không hại người là được. Trời sụp tối mà vẫn chưa thấy con về, cộng thêm lúc này tin đồn ma bắt cóc trẻ con xuất hiện, cho nên gia đình của Hương đã nhờ thầy mo tìm giúp. Nghe gia đình kể xong kèm theo những gì giờ này quan sát, ông liền đi đến điều gì đó không lành, vội xin ngày tháng năm sinh của con Hương. Bói một què liền đứng phắt dậy hô lên một tiếng: không xong rồi. Xong liền chạy thật nhanh về phía đoạn sông nói trên. Đến nơi thì chỉ kịp nhìn thấy một hồn ma đang ra sức làm gì đó với Hương. Ngỡ như con bé bị yêu ma hại, ông thầy liền lớn tiếng: mau thả con bé ra, không được hại người. Dứt lời, ông liền tung một đạo bùa về phía hồn ma của anh Hiệp, đồng thời niệm hỏa lôi chú. Đạo bùa vừa chạm vào hồn ma ngay lập tức bốc cháy, kèm theo những tia sét chói mắt. Với thân tàn tạ sau khi đánh đuổi con ma đói, anh Hiệp đã không còn sức chống cự với đạo bùa của thầy Mo. Ngay khi bị sét đánh trúng, anh Hiệp liền thét lên một tiếng đau đớn rồi thả Hương ra. Kỳ lạ là Hương dù bị anh Hiệp ôm, nhưng khi bị sét đánh lại không hề hấn gì, mà được ông thầy đứng trên bờ xuống nước từ lúc nào cứu lên. Vừa lên bờ, con Hương liền ói ra bao nhiêu là nước. Lúc này bố mẹ của con Hương cùng vài người nữa trong bữa tiệc chạy lại chỗ ông thầy. Thế con của mình bị người lạ ôm rồi còn bị một luồng điện đánh trúng. Mẹ Hương vừa ôm Hương trong lòng vừa hỏi: "Thầy Tư ơi, thầy Tư, con của con có làm sao không thầy?" Ông thầy Tư khua tay, tư thế phòng ngự bảo: "Không tổn hại đến tính mạng do tiếp xúc với vòng ma, cho nên bị nhiễm ít âm khí, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi." "Vậy về con ma kia nó chết chưa hả thầy?" Ba của Hương nét mặt lo lắng hỏi thầy Tư. "Tạm thời vẫn chưa, nhưng mà ta dùng hỏa lôi đánh nó, không biết nó đã trốn đi đâu." Ông Tư thở dài rồi nói tiếp: "Thưa bây giờ đưa con bé về nhà đi, dùng nước nấu từ lá bưởi xông cho nó, rồi còn đốt lá bùa này cho nó uống nữa sẽ nhanh phục hồi." Gia đình con Hương nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, liền đưa con Hương vào trong nhà làm theo lời của thầy dặn. Ông thầy Tư đứng đó nhau mày suy nghĩ, vì lúc này ông thấy là có hai luồng âm khí, tức là có hai con quỷ quanh đây. Nhưng mà tại sao khi ông đến thì lại chỉ có một con? Đang biên màn suy nghĩ thì vong hồn của anh Hiệp từ mặt nước trồi lên với một vẻ mặt đau đớn lắp bắp: "Hại, có người hại Hương mà." Chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau ông thầy Tư rút ra một cây kiếm gỗ dài, đâm qua một lá bùa màu vàng niệm chú rồi hô diệt một cái, rồi lao thẳng về phía của anh Hiệp. Ngay lúc mà thầy Tư đắc ý thì bố con của Hương chạy ra hét lên một tiếng: "Xin thầy dừng tay." Nhưng vẫn không kịp, thanh kiếm của thầy Tư đã xuyên qua lồng ngực của anh Hiệp. Anh chỉ kịp khự lên một tiếng rồi nằm đó. Vừa chạy đến nơi, thầy Tư liền hỏi: "Đã bảo đừng ra đi mà, có chuyện gì?" Thở dài một tiếng rồi bố của Hương nhìn về phía bóng của anh Hiệp đang nằm và nói: "Đó là người đã cứu mạng của con gái thôi." Nghe đến đây thì ông Tư ngạc nhiên: "Anh có nhầm lẫn gì không? Đây chính là con quỷ mà theo quẻ của tôi là đang hại con anh đấy." Nghe vậy bố của Hương thở dài một tiếng rồi kể lại chuyện xảy ra ở trong nhà. Thì ra sau khi Hương đã tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh là cha mẹ, thì nó liền nắm lấy tay của mẹ rồi hỏi: "Mẹ, sao con lại ở nhà? Anh Hiệp đã cứu con khỏi con ma kia đâu rồi hả mẹ? Mẹ nói đi, con muốn gặp anh ấy." Mẹ của Hương lắc đầu: "Đó là ma, không phải là người đâu con. Nó muốn hại con cho nên là thầy Tư đã đánh rồi." Nghe mẹ nói xong, Hương òa khóc nức nở: "Không phải vậy đâu, tại sao lại giết anh ấy? Là anh ấy cứu con khỏi hai con ma kia mà." Ngỡ con nói sảng, bố mẹ của Hương ra sức vỗ về, nhưng Hương chứng tỏ cho mọi người thấy nó không hề mê sảng bằng cách bắt đầu kể lại câu chuyện. Nghe xong ai cũng bồi hồi xúc động. Bố nó bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Con nói sao, nó cứu con, không phải chứ? Lúc ta tới thấy nó đang ôm con, có vẻ muốn hại con, cho nên thầy Tư mới đánh nó." Hương càng khóc lớn: "Không phải đâu, là anh đó, là bạn con, là người đã cứu con. Lúc con đi tới gần bờ sông thì bị lội xuống nước, con ma kia dìm đầu con xuống nước. Nhờ anh đó đánh con ma kia mới cứu được con lên bờ. Anh đó không hại con ma, bố trả anh Hiệp lại cho con đi." Nói hết câu thì nó ngã lăn ra ngất xỉu, mắt vẫn có hai dòng lệ chảy xuống. Nghe đến đây thì thầy Tư trong một khoảnh khắc mới nhận ra được sự việc. Lúc bên trong ông cảm nhận hai luồng âm khí đấm nhau, nhưng mà khi ra đây thì đã mất đi một. Anh Hiệp thì tàn tạ bơi vào trong bờ, chứng tỏ đã có một cuộc chiến khốc liệt. Hơn nữa khi ra đến nơi thì anh Hiệp không có gì giống như đang hại Hương. Còn Hương trong tình thế đó đã sắp chết, chỉ cần động một chút là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng không, anh Hiệp lúc đó vẫn đang cố gắng cứu lấy con Hương. Nhưng lúc đó ông đã không nhận ra, để rồi phạm phải sai lầm lớn. Ông liền tiến đến gần vong hồn của anh Hiệp muốn kiểm tra xem, nhưng đã quá muộn. Bóng của anh Hiệp đã bắt đầu mờ nhạt, từ ánh sáng lấp lánh cứ chậm rãi bay lên không khí rồi tan vào hư vô. Đột nhiên lúc này từ đâu con Hương chạy tới. Lúc nó nhìn từ phía sau lưng của thầy Tư thì thấy bóng dáng của anh Hiệp đang bốc khói. Thứ khói đen xì đó dường như là âm khí của anh. Nó ngày càng bốc ra nhiều, thì hình bóng của anh Hiệp ngày càng mờ dần. Hương định chạy tới nhưng mà thầy Tư đã vội ngăn lại: "Nguy hiểm lắm, con tiến lại đó thì dương khí của con chỉ làm cho anh ta càng tan biến nhanh." Rồi thầy Tư nhìn Hiệp đang giữ cánh tay về phía con bé mà nói: "Thật xin lỗi, nhưng mà âm khí từ vết thương của ngươi sẽ làm con bé bị bệnh.